Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256: Diệt tộc. Ngô lão vội vàng rời đi, trở lại trong phủ, để phòng công tử gia không nhìn thấy người khác, sinh lòng hoài nghi, hắn cảm giác công tử trong lòng khẳng định còn có điều hoài nghi. Tại hành vi cùng lời nói bên trên, nhất định phải không thể lộ ra một điểm sơ hở. May mắn người trong thành đều là lão giang hồ, đối bọn hắn tới nói, công tử còn rất non. Bọn hắn chơi một chút xáo lộ thế nhưng là vô cùng quen thuộc. Há lại công tử loại này không ở bên ngoài mặt trải qua người giang hồ có khả năng minh bạch. Lâm Vạn Dịch nhìn xem khe hở, trong mắt lóe ra thần quang. Chỉ cần khe hở hơi có gì bất bình thường sức lực, hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ, trực tiếp chém tới, chính là để phòng động tĩnh quá lớn, bị kia nghịch tử phát hiện ra. Lâm huynh, hết thảy xem chừng làm chủ. Lao Sơn Thành nơi đó truyền đến tin tức, có người trong ứng ngoài hợp, may mắn bị phát hiện sớm, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trương Thiên Sơn nói, hắn cuối cùng cảm giác lần này so dĩ vãng đều muốn mãnh liệt rất nhiều. Mà lại đối phương còn rất có thể bảo trì bình thản. Khó mà nói, năm đó thế nhưng là có không ít người lưu tại nơi này. Ẩn núp bắt đầu, khó mà phân biệt, chỉ có thể lấy tĩnh chế động, không thể loạn trận cước. Lâm Vạn Dịch nói, Trung ương Hoàng Đình cũng không có ngồi chờ chết, ngay tại dẫn dụ, đáng tiếc cái này hiệu quả sẽ rất chênh lệch. Lâm Phủ, Lâm Phàm trong mật thất đợi một thời gian ngắn, bí tịch xác thực thật lợi hại, có thể xem hiểu rất ít. Hẳn là bí tịch cấp độ quá cao, lấy hắn võ đạo tu vi tạm thời còn không thể lý giải. Lấy hắn tính ra, nơi này bí tịch, thần nguyên cảnh có 6 môn, động hư cảnh 11 môn, ngũ hành cảnh 13 môn, còn có ngũ hành cảnh phía trên bí tịch, chỉ là số lượng rất ít, phảng phất là giảm bớt, thật bá đạo phòng cất giữ, dựa theo như thế tới nói. Đến cùng phải cần bao nhiêu điểm nộ khí mới đủ a? Trong lòng của hắn đều có chút sợ hãi, thật đúng là lo lắng, điểm nộ khí chịu không được, sau đó uổng phí hết nhiều như vậy bí tịch. Theo mật thất bên trong ra, Ngô lão còn ở bên ngoài chờ đợi. "Công tử, như thế nào?" Ngô lão hỏi. "Thật đúng là không tệ." Lâm Phàm nói, "Thật là rất không tệ a." Rất là kinh người có được hay không? Liền bí tịch này, đặt ở bên ngoài vậy cũng là người khác cầu còn không được. Cái này nếu là phóng tới bên ngoài đi bán, kia đến bán đến cái gì giá cả? Chỉ sợ nghĩ cũng không dám tưởng tượng đi. Có lẽ đều đã không thể dùng tài phú để cân nhắc. Nhất định phải cầm chân chính bảo bối đến đổi thành mới là. Bây giờ, Ngô lão ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là nghĩ đuổi công tử rời đi Lâm Phủ, nhưng cũng không thể nói ra, nếu để cho công tử cảm giác được một tia dị dạng tình huống, chỉ sợ cũng sẽ phát hiện trong đó có vấn đề, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một phen, đến cùng nên làm như thế nào mới có thể để cho công tử rời đi. Ban đêm, Lâm Phàm trở lại tự mình quen thuộc trong phòng, Mỹ Mỹ nằm ở phía trên. Sau đó tiến vào trong mộng đẹp, an bình, bình thản, thư thái, trọng yếu nhất chính là loại kia không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được cảm giác. Trong thành, Thuần Hương Các, Ngô ca, việc này nhóm chúng ta cũng tạm thời không có biện pháp gì a. Thuần Hương Các trưởng quỹ Trương Thịnh bất đắc dĩ nói, Ngô ca đem bọn hắn tập hợp tới, chính là muốn hỏi một câu có biện pháp nào. Có biện pháp nào nhường Lâm công tử rời đi U Thành? Vấn đề này coi như có chút phức tạp. Ta có một kế, chư thần trầm mặc một lát, mở miệng nói, ồ, biện pháp gì? Ngô lão hỏi, hiện tại chỉ cần có thể đem công tử bắt đi, đều có thể thử một lần, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Nếu như đuổi không đi, vậy liền rất dễ dàng bộc lộ ra đi. Chư thần thần sắc nghiêm túc nói, kỳ thật rất đơn giản, nhóm chúng ta có thể làm bộ địch nhân, đem Lâm phủ diệt đi, Ngô ca làm bộ giả chết, mà nhóm chúng ta cường thế truy sát Lâm công tử, hắn tự nhiên là sẽ rời đi U Thành, mà lại chắc chắn sẽ không trở về, chí ít tẩy thực lực không mạnh mẽ lên, chắc chắn sẽ không trở về. Các ngươi nói, biện pháp này có phải hay không rất tốt? Trương Thịnh nhìn một chút chư thần, ta nói lão chư, ngươi có phải hay không mổ heo giết mộng? Biện pháp này còn hỏi có được hay không? Ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngô ca thực lực mạnh đi, nhóm chúng ta lấy cái gì liều? Ta đây không phải nói làm bộ nha, lại không nói thật đánh. Ngô ca trang cái bộ dáng, nằm trên mặt đất không là được. Chư thần trả lời, có chút không quá cao hứng. Cái gì gọi là mổ heo giết mộng? Trước đây thế nhưng là hắn chọn được mở quán rượu. Ngươi là mổ heo, về sau là ngươi nhất định phải đổi, mới đổi với ngươi, bây giờ lại trở mặt không quen biết. Thật sự là đủ hiện thực ngươi. Trương Thịnh nói, tốt, vậy ta lại hỏi ngươi. Nếu như Lâm công tử biết rõ không địch lại, vẫn như cũ muốn lưu tại Lâm phủ đâu? Ngươi là thật giết hay là giả giết? Làm sao có thể biết rõ không địch lại? Tự nhiên là có cơ hội liền chạy chạy a, làm sao lại có không chạy trốn thuyết pháp? Đó không phải là đầu óc ngu xuẩn đến cực hạn sao? Chư thần phản bác, căn bản cũng không tán đồng Trương Thịnh thuyết pháp, cho rằng đây chính là lời nói vô căn cứ. Trương Thịnh cười yếu ớt lấy, vậy thì tốt, vậy ta liền hỏi, U Thành bên trong có không ít người cũng biết mình không phải những cái kia gia hỏa đối thủ, đồng thời cũng biết rõ bọn hắn sắp sẽ tới, vẫn như trước ở đây không hề rời đi, ngươi có thể nói bọn hắn ngu xuẩn sao? Chư thần nghẹn lời, sau đó mãnh liệt kịp phản ứng, tức giận nói, ngươi cái này gia hỏa, sao có thể đào hố để cho ta nhảy đi xuống? Hắn cảm giác Trương Thịnh chính là đang đào hầm, nhường hắn nhảy đi xuống. Thủ đoạn này cũng quá ti tiện đi. Tốt, tốt, chớ quấy rầy. Ngô lão ép một chút tay, để bọn hắn an tĩnh lại. Lão đại ca chính là lão đại ca. Ầm ĩ chư thần không nói gì. Đây là đối lão đại ca tôn trọng. Dù sao Ngô lão cùng Lâm Vạn Dịch đã từng đem bọn hắn dạy dỗ ngoan ngoãn. Dù là hiện tại đoàn người tuổi tác đều lớn hơn, kia bóng mờ còn bao phủ ở trong lòng. Chư thần nói có chút đạo lý, hoặc là có thể nói có chút áp dụng khả năng. Ta vừa mới nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là diệt tộc có thể. Ta chết cũng được, nhưng nhất định phải có người ra nghĩ cách cứu viện. Trương Thịnh liền từ ngươi đến giúp đỡ, là chư thần bọn hắn đem nhà ta công tử bước đến tuyệt cảnh thời điểm. Ngươi ra nghĩ cách cứu viện, mang theo nhà ta công tử rời đi. Ngô lão trầm tư một lát, vẫn là lựa chọn chư thần biện pháp. Chư thần đắc ý nhìn xem Trương Thịnh, phảng phất chính là đang nói, ngươi thấy không có, ngươi không đồng ý, người ta Ngô ca đồng ý. Ngươi còn có thể nói cái gì? Trương Thịnh nói, Ngô ca, ngươi không cho rằng việc này có chút lồi lõm sao? Nếu như cẩn thận cân nhắc, chỉ sợ rất dễ dàng phát hiện trong đó vấn đề. Chư thần hít sâu một hơi, có chút không vui nhìn xem Trương Thịnh, cái này lão tạp mau làm sao luôn cùng hắn đối nghịch. Cũng quá để cho người ta có chút khó chịu đi, không có gì lồi lõm không lồi lõm. Chư thần đề nghị tuy nói có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng thật là có hiệu quả nhất, cũng rất khó giải. Đêm nay đoàn người vất vả chút, đem sự tình chuẩn bị cho tốt, ngày mai ban đêm liền động thủ. Ta không hy vọng nhà ta công tử qua ngày mai còn lưu tại U Thành. Ngô lão nhìn xem đám người thần, sắc nghiêm túc nói, minh bạch, Lâm gia trấn thủ U Thành mấy chục năm, tuyệt không thể nhường Lâm gia tuyệt hậu. Đám người gật đầu, xem như tán đồng biện pháp này. Ngô lão nói, tốt, cứ như vậy quyết định. Ta hy vọng các vị có thể biểu hiện tốt một chút. chư thần ngươi tướng mạo hung hãn, hình thể cường tráng, liền từ ngươi đến giữ chức cừu gia. Trương Thịnh chính là nghĩ cách cứu viện nhà ta công tử nhân tuyển. Những người còn lại nên phân phối, khác lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Ban đêm rất quạnh quẽ, mà tại Thuần Hương Các, một đám người liền đem sự tình cho quyết định, mà Lâm Phàm lúc này còn tại trong phòng nằm ngáy o o. Ngủ rất là an tâm, còn căn bản không biết rõ ngoại giới chuyện gì phát sinh. Ngày kế tiếp, dễ chịu, chưa hề liền không ngủ như thế thơm ngọt. Đây chính là ở nhà chỗ tốt sao? Lâm Phàm vặn eo bẻ cổ, về nhà cảm giác kia là thật rất thoải mái. Nếu như không tự mình cảm thụ lời nói, căn bản là không có cách tưởng tượng đây rốt cuộc là đến cỡ nào sảng khoái. Theo trong nhà đạt được bí tịch, là hắn trở về lớn nhất thu hoạch. Không đúng, hẳn là U Thành không có bất cứ chuyện gì mới là lớn nhất thu hoạch. Hồi trở lại U Thành chủ yếu nguyên nhân, chính là sợ hãi trong nhà xảy ra chuyện. Hiện tại một chút sự tình cũng không có ra, chẳng phải là rất tốt. Ngô lão chờ ở bên ngoài chờ lấy, mang tự mình đi ăn điểm tâm. Dùng qua bữa sáng sau, Lâm Phàm trở lại trong phòng dọn dẹp hành lý. Lão cha không ở nhà, hắn cũng liền không tiếp tục chờ xuống dưới, để phòng lão cha lúc trở về không phải đơn độc một người, mà là bên người còn mang theo một người. Vậy coi như chân chính hố. Hắn đối lão cha hành vi đã có e ngại cảm giác. Liền thật như vậy muốn cho ta đại hôn sao? Ngẫm lại cũng cảm giác có chút kinh khủng. Cho nên vẫn là rời đi Lâm gia, ra ngoài tránh một chút mới là thật. Huống hồ, hắn vốn là muốn cho lão cha xem hắn thực lực bây giờ. Trong nháy mắt nhường lão cha kinh ngạc đến ngây người một cái. Cũng lão cha không tại U Thành, tự mình cái này bức không chỗ phóng thích, coi như tại Ngô lão trước mặt thi triển, vậy cũng không có bất kỳ ý tứ gì a. Cho nên hắn quyết định tiếp tục ẩn nhẫn, chờ lại đem thực lực tăng lên đi lên thời điểm, trở lại U Thành cho lão cha nhìn cho kỹ. Bây giờ bí tịch thu hoạch tương đối khá, chênh lệch chính là điểm nộ khí. Hắn phải nghĩ biện pháp lăn lộn đến đầy đủ điểm nộ khí mới được. Ngô lão đến đây nhìn xem công tử tình huống, là phát hiện công tử đeo lấy bao phục lúc, có chút kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, công tử, ngươi đây là muốn đi đâu? Lời mặc dù là nghi vấn, nhưng hắn trong lòng lại tại cầu nguyện, nhất định phải rời đi ha. Ngô lão, ta trở về chính là muốn nhìn một chút U Thành có phải hay không xảy ra chuyện. Xem hiện tại cái này tình huống, cũng không có xảy ra chuyện gì. Ta nghĩ cũng nên rời đi. Chờ qua một thời gian ngắn, ta tại trở về, Lâm Phàm nói. Ngô lão sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm rất dao động. Vậy mà thật muốn rời đi, đây cũng quá để cho người ta không dám tin. Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không liền có vấn đề. Công tử, những bí tịch kia ngươi làm sao không mang theo? Ngô lão hỏi. Lâm Phàm khoát tay, không cần mang, quá phiền phức, hơn nữa nhìn cũng xem không hiểu. Mang theo làm gì? Nếu như ở bên ngoài mất, đây không phải là tự tìm phiền phức nha. Đến tương lai ta thật cần, ta trở lại thăm một chút là được. Dù sao nơi này là nhà ta, còn có thể là ai không cho ta trở về không thành. Ngươi nói có phải không? Lời này nói không có nửa điểm mau bệnh, thế nhưng là đối Ngô lão tới nói, đây cũng không phải là hắn suy nghĩ. Hắn nghĩ chính là công tử có thể đem những bí tịch kia mang theo. Tốt nhất chính là mang về Võ Đạo Sơn, tương lai ai cũng không biết rõ sẽ là bộ dáng gì. Khe hở mở ra, những cái kia ra hỏa đến, U Thành còn có thể hay không tồn tại, cũng là một cái vấn đề. Nếu như đem bí tịch lưu lại, U Thành hủy diệt, vậy liền thật không có. Đây là truyền thừa, càng là lão gia hy vọng mang đi truyền thừa, cũng hắn không thể biểu hiện quá mức. Nếu không công tử nhìn ra một tia vấn đề, kia hết thảy cố gắng coi như phí công nhọc sức. Lâm Phàm đeo lấy bao phục nói, đi, nếu như cha ta trở về, liền nói cho hắn biết, chú ý thân thể, chờ qua một thời gian ngắn, liền sẽ trở về nhìn hắn. Đi, vừa dứt lời, hắn liền đeo lấy bao phục đi ra cửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.